Nếu như ánh trăng không ôm lấy em, chương 37, góc truyện audio.com. Hạ Giật cũng không có đi, vẻ mặt lo lắng nhìn cô nói, Sầm Ninh, em có gặp khó khăn gì, hoặc là có chuyện không vui, em đều có thể nói cho anh biết, thật sự, anh muốn biết. Đầu óc Sầm Ninh đang rối loạn, cô ngước mắt nhìn Hạ Giật thấp giọng nói. Học trưởng, anh không cần phải đối tốt với em như vậy. Anh đối với em thật không tốt, anh chỉ muốn giúp đỡ em mà thôi. Sầm Ninh lắc đầu, đây là vấn đề của em, không có gì để giúp cả, hơn nữa, anh đã giúp em rất nhiều, cảm ơn anh. Em đừng nói cảm ơn với anh. Sắc mặt Hạ Giật khẽ biến, anh không muốn em phải cảm ơn anh vì tất cả những việc anh đã làm cho em. Sầm Ninh ngẩn người, mặc dù không nỡ, nhưng vẫn mở miệng nói. Học trưởng, em không thể cho anh những gì anh muốn. Hạ Giật, em đừng khẳng định như vậy, anh đã nói trước đó rồi, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp xúc rồi sau đó lại. Không cần chậm trễ, Sầm Ninh ngắt lời nói của anh, đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Hạ Giật đối với cô rất tốt, anh cũng rất ưu tú, cô cũng từng cho rằng sẽ tìm hiểu anh, tiếp xúc với anh nhiều hơn, từ từ sẽ mở lòng, sẽ thích anh. Cô thực sự đã rất cố gắng thuyết phục mình, nhưng cô không làm được. Sầm Ninh có chút nản lòng, cô không thể kiểm soát được lòng mình, đúng vậy, cô không thể khống chế được tình yêu của mình. Khi người ấy đến gần cô, vô luận thế nào cô đều không thể xem nhẹ người ấy. Sầm Ninh, em, có người mình thích sao? Hạ Giật hốc mắt đã đỏ, dò hỏi. Sầm Ninh do dự gật đầu. Vâng, vậy, là người vừa nãy sao? Trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông lái xe bỏ đi. Tuy không muốn thừa nhận đó là anh, nhưng ngay lúc này cô cần phải đưa ra một lời quyết định chắc chắn cho Hạ Giật, một câu trả lời dứt khoát. Đúng vậy, khi Sầm Ninh quyết định rời khỏi câu lạc bộ nhiếp ảnh, đương nhiên, nguyên nhân không phải bởi vì Hạ Giật mà do cô đã chọn Eternal Camera Club, cô thật sự không đủ tinh lực để tham gia các hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Sau tối hôm đó hai người tách nhau ra, Hạ Giật đã gửi cho cô một tin nhắn. Anh nói, anh thật sự rất thích cô, nhưng cô đã có người mình thích, anh chúc cô được hạnh phúc. Sầm Ninh bị dòng chữ đập vào mắt cảm thấy rất đau. Đời người ngắn ngủi, rất hiếm có ai yêu bạn thật lòng. Một chàng trai ấm áp và tốt bụng như vậy cô đã bỏ lỡ. Nhưng cô không hối hận vì lời từ chối ngày hôm đó, và tin rằng trong tương lai anh sẽ gặp được người toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Lại vài ngày sau, Sầm Ninh tập trung chuyên chú tại nơi làm việc chụp ảnh. Có một ngày Đại Bắc nói với cô sắp tới đây Eternal Camera Club có một hoạt động ngoại khóa tác nghiệp, địa điểm là ở Tây Tạng, một giáo viên chuyên nghiệp sẽ dẫn dắt, hỏi cô có hứng thú không? Sầm Ninh đương nhiên là có hứng thú, vì vậy cô đã chuẩn bị cho chuyến đi lần này, còn phải xin nghỉ phép với giáo viên phụ đạo. Trong thời gian này, cô vẫn chưa liên lạc với Ngôn Hành Chi. Cô nghĩ tối hôm đó nhất định anh rất tức giận vì cô không cùng anh về nhà. Mặc dù cô biết những gì anh nói đều đúng, Ngụy Phẩm Phương là mẹ cô, dù sao cô cũng phải đem những khúc mắc trong chuyện này nói cho rõ ràng, mãi làm con rùa rụt cổ cũng không phải là cách. Nhưng ngày hôm đó qua bất ngờ cô theo bản năng mà từ chối anh. Sau khi kịp phản ứng lại cô không khỏi chạnh lòng. Này, Ninh Ninh, sau khi tan học Sầm Ninh đang ở trong phòng ký túc xá, Trương Tử Ý gọi điện thoại đến. Cậu đang làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Trường học buổi chiều tớ có tiết. Sầm Ninh, ồ, vậy cậu với Đường Tranh thế nào rồi? Trương Tử Ý, anh ấy, tớ với anh ấy còn có thể thế nào nữa, bây giờ tớ có muốn thế nào cũng không thể được như thế. Sầm Ninh bị cô ấy làm cho choáng váng, cậu đang nói cái gì đấy? Tớ nói người này lại mất tích nữa rồi, tìm cũng không tìm ra, còn có thể thế nào đây? Không tìm thấy, ầy, chính là đi làm nhiệm vụ đó, xuất quỷ nhập thần, không biết là đi đâu. Thật sao, cậu không biết à, Sầm Ninh, tớ làm sao biết được? Khẳng định Ngôn Hành Chi cũng đi, cậu thế nào mà lại không biết? Sầm Ninh á khẩu không biết phải trả lời sao, cuối cùng lúng túng nói. Bọn tớ, cãi nhau, Trương Tư Ý kinh ngạc, cãi nhau, Sầm Ninh lá gan của cậu ngày càng lớn a, Sầm Ninh. Cũng không tính là cãi nhau, Sầm Ninh đại khái kể chuyện máy ảnh cho Trương Tử Ý, sau khi nói xong, Trương Tử Ý cũng khuyên cô nên về nhà nói chuyện, nếu thật sự lựa chọn con đường chụp ảnh, dù sao cô cũng phải để Ngụy Phẩm Phương chấp nhận chuyện này. Cúp điện thoại, Sầm Ninh lại lần nữa rối rắm, cuối cùng cô quyết định thu dọn đồ đạc trở về Ngôn gia một chuyến. Lúc cô đeo ba lô đi xuống lầu, vừa vặn gặp dì quản lý ký túc xá ở cửa. Chào dì ạ, dì quản lý, ừ con đi đâu vậy? Sầm Ninh nói, về nhà một chuyến à, à, vậy hôm nay người bạn trai không đến đón con sao? Sầm Ninh, dạ, dì quản lý cười cười nói, chính là người lần trước phụ giúp con mang vali đấy, lớn lên thật đẹp trai, dì rất ấn tượng, con tìm được bạn trai như vậy. Ánh mắt thật tốt, người lần trước mang vali, là Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh mỉm cười nơi khóe miệng nói. Dì nói người đó à, không phải là, không phải, lần trước chàng trai đó còn nói với dì con là bạn gái của cậu ấy kia mà, đồ đạc rất nhiều cho nên tới đây giúp con mang lên. Cả người Sầm Ninh liền cứng đờ, nháy mắt cảm thấy trái tim của mình đập liên hồi sắp bay ra ngoài, cơ hồ khiến cô không chịu nổi. Không là, có phải dì nghe lầm không à, dì quản lý nghe vậy, bất mãn nói. Dì còn chưa già, lỗ tai không có vấn đề. Sầm Ninh ngồi xe trên đường trở về nhà cả người trong trạng thái mơ màng, bạn gái. Anh nói cô là bạn gái. Làm sao có thể, anh ngày đó không phải anh nói cô là em gái sao? Sầm Ninh đưa tay sờ sờ mặt, hai má nóng bừng. Cô một mặt kinh hoàng, một mặt bình tĩnh suy nghĩ, có lẽ anh chỉ thuận miệng nói, chỉ để dễ dàng được đi lên lầu. Sầm Ninh không dám tiếp tục mơ màng suy nghĩ, bởi vì có một số việc cô đã sớm nhìn thấu, từng bị thương, cho nên cô rất sợ hãi dẫm vào vết xe đỗ lần nữa. Bất chi bất giác đã về đến cửa nhà, Sầm Ninh thu hồi cảm xúc hỗn loạn, hít sâu một hơi, đi vào. Ôi Ninh Ninh à, con về rồi. Dì nhớ con muốn chết. Dì Trần từ phòng bếp đi ra, tay còn chưa lau khô liền chạy tới ôm cô. Sầm Ninh hốc mắt nóng lên. Con xin lỗi, dì Trần. Con bé ngốc ếch này, con nói xin lỗi với dì làm gì, dì đều hiểu mà. Sầm Ninh đưa mắt nhìn bốn phía. Ông đâu à, ông đang ở trong thư phòng, con vào chào hỏi đi. Vâng, Sầm Ninh buông ba lô xuống, đi gõ cửa thư phòng. Ngôn Quốc Phong cũng đau lòng cô, phía trước phía sau an ủi cô sau đó nói cô mau về căn gác nhỏ nói chuyện với Ngụy Phẩm Phương một chút, nếu vẫn không nói được ông sẽ làm chủ cho cô. Sầm Ninh trong lòng đầy cảm động đi ra liền trở về căn gác nhỏ. Ninh Ninh con chờ một chút, Sầm Ninh quay đầu lại. Sao vậy, dì Trần, cái này cho con, gocchuyenaudio.com. Sầm Ninh cúi đầu nhìn hộp màu đen trong tay dì Trần, cô sửng sốt một chút. Đây là, Hành Chi trước khi đi đã nói, khi nào con trở về liền đưa cái này cho con. Sầm Ninh nhìn chiếc hộp quen thuộc trong lòng cô run lên, chậm rãi kéo khóa kéo ra. Bên trong là một chiếc máy ảnh DSLR chuyên nghiệp còn mới. Sầm Ninh biết cái này vì cô đã thấy rất nhiều trong cửa hàng máy ảnh, vì quá đắt cho đến bây giờ cô chưa từng nghĩ sẽ mua được nó. Máy chụp ảnh, đúng vậy, Hành Chi nói, chiếc máy ảnh mà bố con để lại vẫn còn tốt nhưng ngày nào đó sẽ bị hư hỏng hoàn toàn. Sầm Ninh không hề nghĩ đến Ngôn Hành Chi giúp cô nghĩ đến việc này, hoặc có thể, ngày đó, cô mang máy ảnh đi sửa lúc đó anh đã quyết định mua máy ảnh. Sầm Ninh nhất thời không biết phải làm sao mới đúng, trong lòng cô nghĩ đến ngày đó hai người cãi nhau trước cổng trường cô vài phần áy náy. Anh ấy mua khi nào vậy ạ, cái này gì cũng không biết, dù sao trước khi đi làm nhiệm vụ đã đưa và nói với gì. Dì Trần đặt hộp máy ảnh vào tay cô. Trước hết con cứ cầm đi, Hành Chi là đặc biệt mua cho con, nghe lời của nó, đem máy ảnh của bố con cất đi. Sầm Ninh chậm rãi ôm máy ảnh dì Trần đưa. Cảm ơn dì Trần, nói cảm ơn với dì làm gì, chờ Hành Chi trở về rồi nói với nó. Dì Trần cười nói, nó thương con như vậy, hành rượu ăn nhiều giấm cũng không hết. Sầm Ninh nở nụ cười không dễ nhìn lắm, con đi về trước đây ạ, ừ, đi đi. Không biết vì sao ôm máy ảnh Ngôn Hành Chi đưa cho cô, ngay lúc bước vào cửa cô trong lòng đầy kích động cũng không có. Sầm Ninh thay đổi dép lê, vừa lúc gặp Ngụy Phẩm Phương từ trong phòng đi ra. Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Về rồi, Ngụy Phẩm Phương cuối cùng cũng mở miệng trước. Sầm Ninh gật gật đầu, không nói nên lời. Ngụy Phẩm Phương nhìn cô một cái, lại nhìn về đồ vật trong vòng tay Sầm Ninh. Sầm Ninh chú ý tới ánh mắt của mẹ cố lấy can đảm nói. Mẹ, việc lần trước con nghĩ nói rõ ràng, lâu như vậy không trở về, bây giờ cuối cùng lại muốn nói rõ ràng. Sầm Ninh rũ mắt xuống, con chỉ muốn hai chúng ta bình tĩnh lại và nói chuyện, con biết rằng vì bố mà mẹ hiểu lầm công việc này, chính là con muốn nói với mẹ mọi chuyện không như mẹ nghĩ, đây không phải là thú vui, đây là một công việc, một lý tưởng, con có thể dựa vào công việc này mà kiếm tiền để sống, con thích chụp ảnh, mẹ. Có thể đừng ngăn con được không? Ngụy Phẩm Phương ngồi trên ghế sofa sau khi nghe cô nói xong, trầm mặc hồi lâu. Còn trước kia chưa bao giờ làm trái ý mẹ, Sầm Ninh mắc một ngụm ở cổ họng tuy nhiên vẫn kiên trì nói. Mẹ đã nói con người rồi sẽ lớn lên, nhưng nếu mẹ vẫn ngăn cản con cũng sẽ không bỏ cuộc. Con chắc chắn, cuối cùng, Ngụy Phẩm Phương lắc đầu bất lực, con và bố con đều cùng một dạng quá cứng đầu. Sầm Ninh mắt sáng lên, mẹ sẽ không ngăn cản con đúng không? Ngụy Phẩm Phương cười lạnh lùng. Không phải chính con nói, dù có ngăn cản con cũng không bỏ cuộc sao. Mẹ có tuổi rồi, thân thể bây giờ, còn có thể mấy lần mà tức giận với con được nữa. Sầm Ninh, mẹ, Ngụy Phẩm Phương đứng dậy, đi về phòng, trước khi đi, bà xoay người lại, lạnh giọng nói.